Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1016, nên ta xuất mã ngăn cơn sóng dữ. Góc truyện audio.com, khi Đông Phương Lục tiên tử đuổi tới dược sư mua cái này chàng cao ốc lúc, Tống Thư Hàng liền ngồi xổm ở cửa chính chờ lấy nàng tới. Thư Hàng sắc mặt rất cứng ngắc, nhìn tựa hồ nhận lấy đả kích rất lớn. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Đông Phương Lục tiên tử có chút bận tâm hỏi, không phải là bị cuồng bạo Bạch Hạc chân quân đánh sao? Còn tốt, Tống Thư Hàng lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Bạch Hạc chân quân đâu? Đông Phương Lục tiên tử lại hỏi, nàng vừa dứt lời, đột nhiên có một cái quang cầu chạm mặt tới, khét nàng một mặt. Sau một khắc, Đông Phương Lục tiên tử cảm giác toàn thân thư sướng, thần thanh khí sảng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Bạch Hạc chân quân liền ghé vào lầu một dưới cửa sổ, hắn nằm ở đó không ngừng phiến cánh, một cái chính là một phát chỉ dũ thuật thi triển đi ra. Đông Phương Lục tiên tử, chấm, tại nàng trầm mặc im lặng trong nháy mắt, Bạch Hạc chân quân đã quăng 6 phát chỉ dũ thuật ở trên người nàng. Cùng một thời gian bên trong, Bạch Hạc chân quân còn quăng 6 phát chỉ dũ thuật trên người Tống Thư Hàng. Một giây 12 phát chỉ dũ thuật, mỗi người 6 phát, công bằng vô cùng. Hoàng ân cuồn cuộn cùng hưởng ân huệ, lại một giây phía sau Đông Phương Lục tiên tử cũng cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ bị. Chỉ dũ thuật, quang mang bao phủ, Tống Thư Hàng vì cho Đông Phương Lục tiên tử cùng thất sinh phù phủ chủ mở cửa, sớm từ cửa sổ nhảy xuống. Hắn nhảy xuống phía sau Bạch Hạc chân quân cũng bay nhảy lấy từ trong cửa sổ nhảy xuống. Sau đó, Bạch Hạc chân quân vẫn ghé vào lầu một dưới cửa sổ vị trí, không nhúc nhích. Đây chính là phát cuồng Bạch Hạc chân quân. Đông Phương Lục tiên tử hỏi, nói, nàng lấy điện thoại cầm tay ra, vỗ cái video. Lại thuận tay đem cái video này phát đến trong đám. Tiêu đề, phát cuồng bên trong Bạch Hạc chân quân, một giây 12 cái pháp thuật công kích đơn giản đáng sợ. Bạch Hạc chân quân bộ dáng bây giờ so ta trong tưởng tượng còn muốn manh. Nàng hiện tại là lệch nữ tính hình thái, kiều tiểu khả ái, cuồng bạo soát chỉ dũ thuật ngẫm lại đều tốt mang cảm giác. Nói thật rất muốn đem hiện tại hắn mang về nhà nuôi. Đông Phương Lục tiên tử nói, Bắc Hà chân quân, nếu như ngươi muốn nuôi Bạch Hạc chân quân, đầu tiên ngươi phải nghĩ biện pháp trở thành Bạch tôn giả. Ha ha ha ha, độ khó quá cao thôi được rồi. Lệ Chi tiên tử, 2333, không được. Bạch Hạc chân quân ghé vào dưới cửa sổ dáng vẻ tựa như là một đầu bị trói lấy chân gà mái. Đợi chút nữa ta cái này vừa vặn có một chương du lịch lúc nhìn thấy bị trói lấy gà mái ảnh chụp. Dứt lời, Lệ Chi tiên tử phát một tấm hình, xảo chính là cái kia bị trói lấy chân gà mái cũng là ở một cái phía dưới cửa sổ, bay nhảy cánh. Gà mái tư thế cùng lúc này Bạch Hạc chân quân tư thế rất nói hùa. Bắc Hà chân quân, đây quả thực thần đồng bộ. Minh Nguyệt bao lâu có, mặc dù cảm giác rất không chính cống, nhưng ta nhịn không được cười ra tiếng. Tuyết Lang động chủ, không tử tế bật cười. Một, lúc này, cuồng đao tam lãng nổi lên, cái kia ta cũng không biết muốn làm sao nói các ngươi mới tốt nữa. Bạch Hạc chân quân chỉ là tạm thời phát cuồng, cũng không phải vĩnh viễn điên mất rồi. Chờ nó tỉnh táo lại lúc nhất định sẽ đến trong đám nhìn nói chuyện phiếm ghi chép. Cho nên, nói tóm lại, mọi người vẫn là không muốn tìm chết tương đối tốt. Hảo có đạo lý, ta trước đem ảnh chụp rút về. Lệ Chi tiên tử nói. Đợi chút nữa, góc chuyện audio.com, ta có phải là uống nhiều hay không, cho nên hoa mắt. Bắc Hà tán nhân kinh dị nói. Tam lãng huynh, ngươi đang khuyên người không muốn tìm chết. Điều đó không có khả năng. Điền thiên đảo chủ, cái này nhất định là cái giả tam lãng. Lệ Chi tiên tử, vọng thiên ta trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Vừa rồi lại là tam lãng tại khuyên chúng ta không muốn tìm chết. Cái này nhất định là cái giả tam lãng. Điền Điềm phó đảo chủ, tài khoản là cuồng đao tam lãng không sai, nhưng dùng cái số này thượng tuyến người liền không nhất định. Ta hoài nghi thượng cái này tài khoản nhất định là cái giả tam lãng, cuồng đao tam lãng, giả các ngươi một mặt, các ngươi bọn gia hỏa này không cứu nổi. Nói chuyện đứng đắn, Bắc Hà chân quân, ngươi biết làm sao đem Bạch Hạc chân quân làm ngất đi sao? Đông Phương Lục tiên tử nói. Ta nhìn trên người nó cái kia trói buộc loại chú thuật tựa hồ sắp sập dáng vẻ. Nếu như băng rơi mất một cái cuồng bạo hóa Bạch Hạc chân quân, ta có thể ngăn không được. Ta coi như toàn lực dùng thiên ma cửu vũ, tối đa cũng chỉ có thể ổn định Bạch Hạc chân quân 10 cái hô hấp tả hữu, thậm chí ngắn hơn. Ngươi chờ chút, ta đang lật tư liệu. Bắc Hà chân quân đáp, thuận tiện, Hoàng Sơn chân quân, Hoàng Sơn tiền bối, ngươi biết Bạch Hạc chủng tộc nhược điểm sao? Mặc dù mình cũng đã tấn thăng chân quân, nhưng xuất phát từ thói quen cùng tôn kính, Bắc Hà tán người vẫn là ưa thích xưng hô Hoàng Sơn chân quân vì tiền bối. Mà lại, Hoàng Sơn chân quân qua không được bao lâu liền muốn xung kích thất phẩm cảnh giới. Nói đến, không biết có phải hay không ảo giác, năm nay. Cửu Châu nhất hào quần, Tựa hồ nghênh đón độ kiếp giờ cao điểm, có thật nhiều vị đạo hữu đều đang chuẩn bị độ kiếp hoặc là độ kiếp sắp đến. Thật chẳng lẽ chính là thiên địa đại biến, sắp đến, lần trước tựa hồ nghe vị tiền bối nào nhắc qua, đợt tiếp theo. Linh lực triều tịch, sắp đến, hiện tại đây là điểm báo. Hoàng Sơn chân quân có vẻ như không online. Trong đám còn có đạo hữu khác biết Bạch Hạc chân quân nhược điểm sao? Không cần chí mạng loại kia có thể đánh choáng cái chủng loại kia. Lệ Chi tiên tử hỏi, ta không rõ ràng, không có nghiên cứu qua Bạch Hạc chân quân loại này thần thú. Ta chỉ biết là Bạch Hạc chân quân là Bạch Tôn giả phen cuồng, nhược điểm của nó có thể là Bạch Tôn giả. Nhưng là cái nhược điểm này không cách nào làm cho hắn hôn mê. Kỳ thật đồng quái tiên sư có lẽ sẽ biết một số cửu châu nhất hào quần bên trong chỗ có đạo hữu cơ hồ đều bị đồng quái tiên sư bắt trước qua. Nhưng là đồng quái tiên sư hiện tại không tín hiệu, lên không được tuyến. Cuồng đao tam lãng nói, nhanh lên cho cái chủ ý A, nhiều nhất 30 giây. Nếu như 30 giây phía sau không có phương án, ta liền đi qua hướng về phía Bạch Hạc chân quân cái ót đến mấy trường, nhìn xem có thể hay không đem hắn đánh ngất xỉu. Nếu như không được, Bạch Hạc chân quân muốn thật khởi sướng cuồng đến, sẽ rất phiền phức. Đông Phương Lục tiên tử nói, nàng có thể cảm ứng được cái kia. Chú thuật, hiệu quả đang yếu bớt. Theo lý thuyết cái này trói buộc loại chú thuật có thể tiếp tục thời gian rất lâu, nhưng Bạch Hạc chân quân thể nội còn có. Cửu U tà năng, tại tà năng xâm lược dưới, trói buộc chú thuật tiếp tục thời gian thấp xuống một mảng lớn. Kỳ thật ta cảm giác Lục Lục ngươi đến một đoạn thiên ma cửu vũ thử một chút, có thể hay không đem Bạch Hạc chân quân thôi miên. Góc truyện audio.com, Lệ Chi tiên tử nói thiên ma cửu vũ cũng không phải vạn năng a, ta đoán chừng qua coi như dùng hắn thôi miên Bạch Hạc chân quân tối đa cũng liền 10 cái hô hấp tả hữu. Dù sao ta cùng hắn ở giữa kém một cái đại cảnh giới. Mà lại hiện tại hắn ở vào cuồng bạo trạng thái, nằm trong loại trạng thái này thiên ma cửu vũ, hiệu quả nói không chính xác. Đông Phương Lục tiên tử đáp, tên điên là khó khăn nhất dự đoán, nói không chừng thiên ma cửu vũ, nhảy một cái trực tiếp liền đã hôn mê, ngủ cái thiên hôn địa ám. Nhưng cũng khó nói một bộ thiên ma cửu vũ, nhảy xong, đối phương nhưng bởi vì cuồng bạo tinh thần, không có gì cảm thấy cảm giác. Cho nên nói cuồng bạo hình thức thứ này phiền toái nhất. Ta lập tức liền đuổi tới, chờ ta. Trên người của ta có kiện phù bảo, hẳn là có thể cho Bạch Hạc chân quân hôn mê một đoạn thời gian. Lúc này, Thất Sinh Phù phủ chủ nhanh chóng trả lời. Thất Sinh Phù, ngươi làm sao còn chưa tới? Tốc độ quá chậm a, Đông Phương Lục tiên tử nói. Rõ ràng Thất Sinh Phù khoảng cách thư hàng tiểu hữu thêm gần a, ta vừa rồi đi đến nửa đường lúc nhớ tới ta còn có như thế một chương phù bảo, lại quay đầu đi lấy phù bảo, dùng chút thời gian. Thất Sinh Phù phủ chủ nói. Bất quá bây giờ còn có cái càng vấn đề trọng yếu. Nếu như có thể để Bạch Hạc chân quân một mực duy trì hôn mê trạng thái cái kia trong cơ thể hắn. Cửu U tà năng, nên xử lý như thế nào? Đúng vậy à, vấn đề lớn nhất không phải để Bạch Hạc chân quân hôn mê, vấn đề lớn nhất là làm sao để đem trong cơ thể nó cửu U tà năng rút ra ngoài. Bắc Hà tán nhân, nói lên vấn đề này. Tuyết lang động chủ Tuyết lang đạo hữu, ngươi bây giờ còn đang vân thức từ đạo hữu vậy đi. Nàng tìm tới giải quyết, cửu U tà năng. Phương pháp sao, trước đó không lâu, huyền nữ môn vân tức tử tiền bối lấy thân tử độc để cửu U tà năng xâm nhập nàng trong cơ thể của mình tiến hành nghiên cứu. Hiện tại, nghiên cứu ra cái trò không? Ta còn trông coi vân tức tử tiền bối thân thể, vì nàng thực hiện băng phong pháp thuật. Vân tức tử tiền bối hiện tại ở vào cùng loại bế quan trạng thái ta cũng không biết nàng nghiên cứu cái kia. Cửu U tà năng, cụ thể tới trình độ nào? Tuyết lang động chủ cười khổ nói. Hắn tốn tại vân tức tử trong động phủ đã nhiều ngày, cơ hồ là một tấc cũng không rời trông coi nơi này. Nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc nhất định phải vân tức tử tiền bối cho nó bao cái đại hồng bao mới được. Thất Sinh Phù phủ chủ nói hắn có cái có thể sử dụng phù bảo, có thể mê đi Bạch Hạc. Chúng ta chờ một chút đi, Đông Phương Lục tiên tử nói, hy vọng có thể tới cùng đi. Tống Thư Hàng thở dài, trong lòng của hắn một mực có loại không tốt lắm dự cảm. Từ trước đó tu luyện nho ra kim cương thân, nhục thân cùng công lực cùng một chỗ tăng cường phía sau Tống Thư Hàng trong lòng liền cảm giác có chút không ổn. Không có việc gì, có ta ở đây. Nếu như Thất Sinh Phù phủ chủ trước khi đến, Bạch Hạc chân quân đã thoát khốn, liền để ta tới tạm thời kiềm chế lại hắn. Đông Phương Lục tiên tử nói, nàng lời nói mới vừa nói xong đâu, dưới cửa sổ dày vỏ cánh Bạch Hạc chân quân đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Không sai, là đứng lên, mà không phải nhảy dựng lên. Trên người nó cái kia trói buộc chú thuật đang một chút xíu vỡ nát. Tống Thư Hàng một trận cười khổ, vội kêu lên, Đông Phương Lục tiền bối, ngoá, góc truyện audio.com. Đông Phương Lục tiên tử cắn răng, nàng bước chân đạp mạnh thật nhanh nhảy lên Thiên Ma Cửu Vũ tới. Rốt cục tại Bạch Hạc chân quân trên người trói buộc chú thuật hoàn toàn sụp đổ trước đó, Đông Phương Lục tiên tử Thiên Ma Cửu Vũ hiệu quả phát huy ra. Bạch Hạc chân quân hai mắt mê ly, nhận Thiên Ma Cửu Vũ ảnh hưởng, hai mắt đỏ ngầu bên trong ngang ngược dần dần bình ổn lại, hai mắt cũng trở nên mê ly lên. Thất sinh phù tên kia chắn phi kiếm sao? Còn không qua đây, ta chống đỡ không được bao lâu a, Đông Phương Lục tiên tử buồn bực nói. Bây giờ lập tức phải nghĩ cái biện pháp rút ra Bạch Hạc chân quân thể nổi. Cửu U tà năng, nếu như không có biện pháp chúng ta chỉ có rút lui, đem cái này building phòng kết giới kích hoạt hy vọng có thể ngăn trở Bạch Hạc chân quân. Tống Thư Hàng một tay theo tại vị trí hạch tâm, ta đi thử một chút, trước đó bởi vì có trói buộc chú thuật ngăn cản cho nên hắn hạch tâm thế giới hình chiếu đi ra hoa sen sợi dễ không cách nào đâm vào Bạch Hạc chân quân thể nổi. Hiện tại trói buộc chú thuật biến mất, Bạch Hạc chân quân lại nhận Đông Phương Lục tiên tử kiềm chế. Thời cơ này vừa vặn. Lúc này, nên ta xuất mã ngăn cơn sóng giữ cách chương.